Chương 351, đệ nhất thế giới kiếm hảo. Cỡ lâu nhìn cả Di Nạ, xoa xoa nước mắt, nói rằng, ân, chúng ta nói cẩn thận phải tiếp tục đi lữ hành, vẫn không có tiến vào gờ răng lái nạ, tên kia tại sao lại ở chỗ này sẽ chết đây. Phi nhìn hai người, cười cợt, nói rằng, hi hi hi, tên kia cu nở dê tìm tơ y không sai đồng bọn mà. Ông chủ, ngươi đã làm gì và đi đứng lên, hướng về phía Dẹp gào thét đến. Dẹp nhưng là lạnh rên một tiếng, nói rằng, các ngươi biết cái gì, các ngươi có hay không trải nghiệm quá ở mảnh này biển rộng bên trên, không có bất kỳ thức ăn nước uống tháng ngày, loại kia khủng bố, các ngươi trải nghiệm quá sao chuyện này, các đầu bếp trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Dẹp lạnh lùng nói, được rồi, muốn chạy trốn người, hiện tại là có thể từ đi cửa sau, yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi. Ở ta trong cửa hàng, bất luận đầu bếp muốn làm gì, ta đều sẽ không cự tuyệt, chúng ta sẽ không đi. Dẹp ông chủ, chúng ta muốn cùng tên kia chiến đấu đến cùng, họa đi cầm lấy dĩa ăn, hô lớn. Đúng, chúng ta sẽ không bỏ qua này 17 bên trong, đây chính là chúng ta đầu bếp thiên đường A đại gia, chiến đấu đi. Nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi các đầu bếp, sản di lạnh lùng nói, ngu ngốc môn, này không phải là trò chơi, sẽ chết người nha. Họa đi nộ quát một tiếng, nói rằng, sản di, chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp phải hải tặc. Lần nào không phải chúng ta đem bọn họ đuổi ra ngoài, hiện tại đơn giản là nhân số thật nhiều thôi, không không có gì đáng sợ những này, các đầu bếp kêu gào. Nói, sản dị cười cợt, nói rằng, tốt lắm, trước bọn họ là đói bụng người, làm đầu bếp ta không có cách nào ra tay với hắn. Thế nhưng bọn họ hiện tại là ăn no cái bụng hải tặc, mặc kệ đến bao nhiêu cái, ta đều sẽ đem bọn họ giải quyết đi. Phi nhìn sản dị, cười nói, rất tốt, ta quyết định. Ngươi nhất định phải khi ta trên thuyền đầu bếp, ngươi cái này làm việc vật đang nói bậy bạ gì đây, sản gì nhưng nổi giận nói. Vì cũng không ngại, trái lại nhìn Dẹp, cười cợt, nói rằng, giả chân đại thúc, nếu như ta giúp ngươi đánh đuổi đám gia hỏa này, có thể hay không tha thứ ta, thả ta rời đi nơi này đây. Dẹp không có nhìn Phi, chỉ là lạnh lùng nói, tùy tiện ngươi đi. Gin lúc này đứng lên, nói với bọn họ, các ngươi hay là đi mau đi. Cờ ý e thủ lĩnh hắn không phải là dễ đối phó, yên tâm đi, chúng ta căn bản là không để ý. Đúng là Gin, các ngươi đi tới gờ răng lái nạ đến cùng là làm sao thất bại, sản gì giờ khờ cờ na ý hỏi. Chuyện này Gin nghe vậy, sợ đến ngồi sập xuống đất, cả người khởi sướng run đến, thật giống đang hồi ức lên cái gì chuyện rất kinh khủng. Đến cùng làm sao, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ. Gin nơm nớp lo sợ nói rằng, chúng ta lúc đó chuẩn bị 50 chiếc thuyền chỉ, 5.000 người bộ đội đi tới gờ răng lái nạ, nhưng là ở nơi đó đụng tới một cái con mắt xem ưng con mắt bình thường sắc bén nam nhân, hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem thuyền của chúng ta đội toàn bộ cho hủy diệt rồi. Cái gì 50 con thuyền đội tàu, 5.000 người bộ đội, chỉ dùng một đao, sao có thể có chuyện đó, tất cả mọi người tại chỗ đều rất là giật mình. Dẹp nhưng không để ý chút nào nói rằng, một đao con mắt xem ưng như thế sắc bén, vậy cũng chỉ có khả năng là người kia sổ dỗ đột nhiên trở nên hưng phấn, nói rằng, nhất định là tên kia, được gọi là đệ nhất thế giới kiếm hào. Ta ra biển mục tiêu sản gì nhìn Gin nói rằng, xảy ra chuyện gì, tên kia cùng các ngươi có thâm cựu đại hận sao, tại sao muốn đem hạm đội của các ngươi hủy diệt. Gin lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta căn bản không quen biết hắn, chỉ là nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, hắn liền vung kiếm chém qua đến rồi. Dẹp hỏi, các ngươi có phải là quấy rối hắn ngủ chưa. Gin nghe vậy, phẫn nộ hô lớn, làm sao có khả năng, chúng ta băng hải tặc làm sao có khả năng bởi vì như thế buồn cười lý do bị hủy diệt đây. Dẹp nhưng đầy mặt khinh thường nói, trong gờ răng lại nạ tình huống như thế vốn là bình thường, các ngươi không chịu nhận lời nói, tốt nhất vẫn là không muốn đi thôi. Nghe được Dẹp lời nói, ở đây sở hữu hải tặc có chút trở nên hưng phấn, đương nhiên ngoại trừ ở sộp. Gờ răng lại nạ mục tiêu của ta là ở chỗ đó, sổ dổ không khỏi trở nên hưng phấn, bởi vì hắn đã nghe được tên mắt diều hâu. Thực sự là thật là làm cho người ta hưng phấn, gờ răng lại nạ phỉ cu nở dê là dục giả dục dịch dáng vẻ. Chỗ đó cu nở dê quá nguy hiểm đi, có điều ta nếu muốn trở thành dũng cảm biển rộng chiến sĩ, tự nhiên là không thể mang trong lo nở dê một chút sợ hãi. Nhưng là chỗ đó nghe tới thật sự rất khủng bố a, ở sộp cu nở dê ở tự mình xoắn suýt bên trong. Gờ răng lại nạ, nơi đó bảo tàng nhất định đếm không xuể. Hơn nữa ta mục tiêu cuối cùng ngoan tỷ hệ sở còn có Gold Island bảo tàng đều ở nơi đó. Dạy ổ sủ kẻ mau trở lại đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Cả gì nạ tin chắc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhất định sẽ trở về. U mì tộc, phụ thân trốn đi trần tướng, còn có chúng ta tộc nhân bí mật, sở hữu đáp án đều ở nơi đó. Gờ răng lại nạ ta nhất định sẽ đi, cùng đồng bọn của ta đồng thời dạy ổ sủ kẻ. Mau trở lại đi. Cờ lực cu nở dê là tâm hệ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ an nguy, tuy rằng trong lòng cũng của hắn là mơ hồ bất an. Thế nhưng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tin qua đời, hắn làm sao cu nở dê không chịu tin tưởng. Nhìn thấy một đám hưng phấn hải tặc, bà đi hô lớn, các ngươi là 773 không phải lầm, hiện tại chúng ta nhưng là có một cái cường địch ở trước mặt ta, đó cũng không là cái gì tiểu mao tặc, mà là cái này Đông Hải bá chủ, thủ lĩnh cờ IS, vùng biển này tàn nhẫn nhất, hung ác nhất hải tặc, các ngươi muốn làm mộng ban ngày cũng phải chờ vượt qua cái này kiếp nạn. Nói sau đi mà chính vào lúc này, Cờ IS đã trở lại trên thuyền, đem đồ ăn mang cho các bộ hạ của hắn. Trải qua một trận ăn như hùm như sói ăn UONG sau khi, những này giết người không chớp mắt các hải tặc đã một lần nữa đứng lên. Thực sự là ăn ngon a, lại còn sống hạ ạt đường, Edima, các cô, dẫn dắt chúng tiểu nhân đem này con thuyền cho cướp lại. Sau khi chúng ta lần thứ hai đi tới gờ răng lại nạ, Cờ IS lớn tiếng hô. Phải thủ lĩnh Cờ IS băng hải tặc trên ba tên cán bộ đều đứng lên. Nói rằng, thủ lĩnh, cái kia địa phương đáng sợ, chúng ta còn muốn đi sao? Đứng ở cờ IS bên cạnh một tên hải tặc lâu la nói rằng. Vang một tiếng súng vang, cờ IS trực tiếp cho hắn một súng, hét lớn, khốn nạn, ai dám đối với bản thủ lĩnh ý kiến có dị nghị, cái kia mắt diều hâu ra hỏa để bổn đại gia gặp như vậy sỉ nhục, ta nhất định phải trở lại báo thù. Có điều trước đó, chúng ta đến trước bắt được dẹp lao ra hỏa hàng hải nhật ký mới được. Nói, Cờ IS chỉ vào trên biển nhà hàng thuyền nói rằng, chúng tiểu nhân, xuất phát.